bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 3, được rồi, nhóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18:10 lúc này Vương Kình Huy đã vác mặt đến nhà của Trương Hàn. Nhanh lên bây giờ mà còn tâm trí chơi đua xe hả ông nội? Thấy Trương Hàn có vẻ cô quan tâm đến buổi hẹn versus Hàn Tử Tuyết mà vẫn còn tâm trí chơi game nên Vương Kình Huy hơi sốt ruột đẩy Trương Hàn đi lên phòng để thay đồ. Từ từ, sắp thắng rồi. Trương Hàn vừa đi vừa nghiêng người theo cái điện thoại. Mọi ngày lạnh lùng lắm mà sao hôm nay lại giờ chứng đi chơi game vậy? Sau khi đưa đờ si Trương Hàn đi lên phòng thì Vương Kình Huy bắt đầu chọn quần áo cho Trương Hàn. Cô biết tự dưng muốn chơi thôi. Trương Hàn vẫn tiếp tục đung đưa người theo cái điện thoại. Chọn quần áo đi còn ngồi đấy à? Vương Kình Huy hơi gầm lên. Đấy, xong, thế là thua rồi. Trương Hàn chán nản nhìn Vương Kình Huy. Cho chết, giờ chọn quần áo đi. Trương Hàn đứng dậy mở tủ quần áo chọn một bộ khá đơn giản. Quần bỏ áo len ngắn bên trong mặc áo sơ mi, khoác áo da, giày thể thao. Chất đấy, Vương Kình Huy thốt ra một câu. Mấy giờ rồi? Trương Hàn hỏi. Vương Kình Huy nhìn đồng hồ. 6:30, mà đồng hồ đeo ở tay cô xem lại đi hỏi người ta. Vương Kình Huy nhìn cái đồng hồ của Trương Hàn. Quên, đi. Trương Hàn versus Vương Kình Huy đi ra gara lấy xe. Đi xe gì? Vương Kình Huy hỏi. Xe nào trả đờ si? Lấy BMW hoặc Bugatti mà đi. Đưa chìa khóa Bugatti đây. Trương Hàn đưa chìa khóa xe Bugatti cho Vương Kình Huy rồi hai người đi đến nhà hàng Queen. Nhà hàng Queen, Trương Hàn versus Vương Kình Huy đi vào khu vực lễ tân. Tôi có thể giúp gì đờ si cho ngài? Nhân viên phục vụ, cho tôi lấy bàn của Vương Kình Huy. Vâng, mời hai ngài đi theo tôi. Nhân viên phục vụ đưa Vương Kình Huy versus Trương Hàn đến một cái bàn ở ngay cạnh cửa kính ở tầng 2. Vương Kình Huy versus Trương Hàn ngồi xuống đợi một lúc. Bỗng nhiên Vương Kình Huy huých huých tay Trương Hàn. Cô ấy kia, nhớ tỏ ra lịch sự chút, đừng có lạnh lùng quá. Đờ si rồi, xin lỗi tôi tới trễ, hai cậu đợi lâu chưa? Trương Hàn ngước mắt lên thì thấy có một cô gái đứng đó. Cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, môi trái tim hơi mỉm cười, đôi mắt nâu trong suốt, mái tóc màu nâu đồng càng tôn lên làn da của cô. Cô ăn mặc CX khá giản dị, cũng cô khác Trương Hàn là mấy, giờ gọi Trương Hàn là hắn nha. Cô mặc quần jean mải áo sơ mi túi chéo vai, giày thể thao. Cô sao chúng tôi CX vừa mới tới. Vương Kình Huy nhanh nhỏ đáp. À, đây là người cậu nói à, chào tôi là. Hàn Tử Tuyết, chắc cậu bằng tuổi Kình Huy hả? Hàn Tử Tuyết nở nụ cười khiến cho hắn đứng hình trong giây lát. Giờ gọi Hàn Tử Tuyết là cô nha. Đúng, tôi bằng tuổi Kình Huy. Tôi là Trương Hàn, chủ tịch CEO. Phải, năm nay 20 tuổi. Phải, đờ si rồi, nhóc tôi gọi cậu bằng em, cậu gọi tôi là chị. Nhóc, hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn Vương Kình Huy nhưng rồi lại chỉ nhận đờ si nụ cười giễu cợt từ thằng bạn thân. Cách Trương,